Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 666, 666 người Anh nháo kịch. Xuất trình Munich trước giờ. Đội tuyển quốc gia Anh tại London lần nữa tập kết. Tại đại thắng Finland về sau, đội bóng có rồi một ngày nghỉ kỳ. Đi qua hai ngày khôi phục tính huấn luyện sau, ngày thứ ba toàn đội thể năng cùng trạng thái tinh thần đều khôi phục được tốt nhất. Sáng sớm, đang huấn luyện căn cứ nhà hàng bên trong, các cầu thủ ngồi cùng một chỗ ăn bữa sáng. Đám huấn luyện viên thì ngồi tại một bàn khác. Đây cũng là Andrik yêu cầu. Đội bóng nhất định phải thống nhất vào ăn. Mà bàn ăn quy củ thì không có đặc biệt yêu cầu. Không giống có thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn huấn luyện viên sẽ muốn cầu các cầu thủ giữ yên lặng. Andrik thủy chung cho rằng, một chi đội bóng đoàn kết hình thành, giao lưu là rất trọng yếu một bộ phận. Ngoại trừ làm việc bên trong, sinh hoạt bên trong nếu như cùng một chỗ, cũng tận lực có thể bảo trì hòa hợp quan hệ, mới có thể tạo nên ra đoàn kết. Đội tuyển quốc gia tình huống so câu lạc bộ phức tạp rất nhiều. Dù sao tại giải đấu bên trong là đối thủ, duy nhất lợi tốt tình huống là nước Anh công địch Miuo. Câu lạc bộ sắt đánh rồi chủ lực chỉ có Southgate một người hiệu lực nước Anh. Các cầu thủ liếc nhìn buổi sáng báo chí, không ít người trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, mặc cho ai vừa rời giường liền đạt được ngoại giới ca ngợi. Đoán chừng đều sẽ rất vui vẻ đi. Nước Anh thắng trận, tự nhiên sẽ bị nâng thượng thiên. Owen mở ra báo chí, đọc mấy thiên khen ngợi nước Anh, đặc biệt là vào bóng cầu thủ văn chương. Có chút đắc ý, bất quá hắn lại đột nhiên nghĩ đến. Huấn luyện viên nhưng không có khen qua bất luận cái gì một cầu thủ. Vừa nghĩ như thế, trong lòng đắc ý lập tức tan thành mây khói. 4 trận tranh tài, nước Anh đánh vào 15 quả bóng. 4 trận thắng lợi, Andrik sau trận đấu ngôn luận cơ hồ là đồng dạng. Nước Anh đánh một trận không tệ tranh tài. Albany, Hy Lạp, Finland. Dù sao Andrik không cảm thấy nước Anh chiến thắng đối thủ như vậy đáng giá ghi lại việc quan trọng. Đi ca ngợi, hắn cá nhân cũng chỉ là chân tình bộc lộ. Nước Anh vốn là nên cầm xuống đối thủ như vậy. Tại bối cảnh như vậy xuống, nhất là có một vị vinh nhục không kinh sợ đến mức đội trưởng Southgate. Nước Anh toàn đội tinh thần khí chất cũng tại xảy ra chuyển biến. Bọn hắn bản không là tiểu hài tử, đạt được chút tán dương liền lâng lâng. Chỉ là tại Andrik tiền nhiệm trước đó, đội tuyển Anh chịu đủ tranh luận có thụ chỉ trích. Từ 98 năm World Cup tiểu bếp thẻ đỏ, đến Hoddle tự chuyện dẫn phát động đảng, lại đến 2000 năm binh bại Euro sau liên tiếp lại sân nhà bại bởi nước Đức. Dạng này một chi đội bóng, cần cổ vũ, khi lấy được khen ngợi sau, có chừng loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thoải mái cảm giác. Cầu thủ trong lòng hơi đắc ý là bình thường tâm lý. Chỉ bất quá Andrik vẫn là cần đội bóng cấp tốc đi vào một cái thắng thắng không kiêu. Bại không nản, khí chất trạng thái bên trong. Bởi vì lưu cho nước Anh thời gian, kỳ thật cũng không nhiều. World Cup, còn có 9 tháng liền đem đến. Fleet Street toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin nước Anh thế đấu loại. Tại xuất trình nước Đức thời điểm, ngoại giới vỗ xuống rồi nước Anh toàn đội Âu phục giày ra tại Andrik chỉ huy xuống đi vào sân bay. Ngồi trước phi cơ hướng Munich, mặc dù trên trận minh tinh là nhỏ bối, Owen những này cầu thủ, nhưng không có người sẽ coi nhẹ Andrik cho đội bóng này mang tới biến hóa. Hiện tại đội tuyển Anh thiếu chút táo bạo, nhiều rồi một cỗ trầm ổn. Fan hâm mộ luôn luôn lên án đội tuyển Anh không giống một chi đội bóng. Fan hâm mộ không hứng thú đi xem David Beckham salon thời trang tú, hoặc là đổi cái gì kiểu tóc. Cái kia chỉ có thuần hâm mộ minh tinh fan hâm mộ mới có hứng thú. Andrik chỉ hạ đội tuyển Anh, càng giống là một chi thuần thi đấu đội bóng. Thiếu đi bên ngoài sân không phải là cùng chú ý. Phàm là đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc đó, cầu thủ nghiêm tại kiềm chế bản thân. Không có hoạt động thương nghiệp, không có lưu luyến quán ăn đêm phóng túng, không có gây chuyện thị phi cần huấn luyện viên đi dập lửa. Mặc dù cái này còn không phải truyền thống ấn tượng bên trong lão fan hâm mộ chỗ mong đợi thiết huyết nước Anh, nhưng tối thiểu muốn chỉ trích bọn hắn lại tìm không thấy bao nhiêu đứng vững được bước chân lý do. Andrej tại đội bên trong hy vọng, đã để cầu thủ cảm nhận được sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ. Phần này cảm giác nguy cơ chính là, một khi bọn hắn làm trái Andrej chế định quy tắc, đem rất có khả năng đứng trước bị đá ra đội tuyển quốc gia nguy hiểm. Đội bên trong có ai là không thể thiếu sao? Tiểu Bếch sao? Owen sao? Có lẽ bọn hắn tại câu lạc bộ vô cùng trọng yếu. Nhưng ở Andrej trước mặt, bọn hắn cũng không dám có một tơ một hào cho là mình tuyệt đối có thể lưu tại đội tuyển quốc gia. Anh lực lượng, Miuo năm đó liên tục bán ra tuyệt đối chủ lực. Andrej không như cũ tìm tới người thay thế thu được thành công. Hôm nay nếu có chủ lực phạm sai lầm, ngày mai bị đá ra đội tuyển quốc gia. Sau này, Andrej tuyệt đối liền có thể tìm tới một cái thích hợp người thay thế. Cái này là đội tuyển quốc gia cầu thủ nội tâm ý tưởng chân thật. Cứ việc trên thực tế Andrej không có như thế ma pháp. Có thể làm cho nước Anh bản thổ trống rỗng xuất hiện thiên tài hoặc nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Nhưng hắn cho cầu thủ ấn tượng đã là như thế. Tiểu Bếch tại chuộc tội. McManaman tại tiến hành bản thân cứu rỗi cùng nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng xông lên. Bắt vì bảo đảm chủ lực không bị Hargreaves xoán vị. Ferdinand muốn ngồi vững vàng chủ lực áp chế gắt gao Campbell. Những này cầu thủ bởi vì cá nhân tự thân tình huống khác biệt. Lại đều có một cái điểm giống nhau. Vậy liền là nghe lời. Nghe Andrej, mọi người cố gắng mục tiêu cũng là nhất trí. Tại đội tuyển quốc gia có một fan làm. Huống hồ theo World Cup tiến vào một năm đếm ngược giai đoạn. Đội tuyển quốc gia cần tuyệt đối ổn định. Andrej thái độ làm việc rõ như ban ngày. Hắn cho các cầu thủ tín nhiệm. Các cầu thủ cũng không cách nào cô phụ. Nếu không, bọn hắn chính mình liền sẽ cảm thấy áy náy. Nếu là thật sự chính mình đi sai bước nhầm bị Andrej đá ra đội tuyển quốc gia. Có cái gì tư cách phàn nàn đâu. Munich, Andrej lần nữa dẫn đội đi tới nơi này tòa tuyệt không xa lạ thành thị. Đạp vào nước Đức thổ địa. Đội tuyển Anh tựa như là đã bước lên chiến trường. Anh Đức ở giữa là thù truyền kiếp. Năm đó nước Anh bản thổ đoạt giải quán quân vạch gôn án chưa giải quyết. Về sau dài đến 30 năm gặp Đức không thắng. Năm ngoái Euro nước Anh vòng bảng thi đấu chiến thắng nước Đức. Nước Đức lại tại Wembley trả nước Anh một trận thất bại. Bài trừ những này trên sân bóng ân oán tình cừu. Nước Anh cùng nước Đức vốn là thù truyền kiếp. Năm đó Nazi vua dội bom là đem London nổ thành rồi phế tích A. Đổ nát thê lương phía trên. Người Anh đối với người Đức oán niệm sẽ ít sao. Loại tâm tình này Andrej rất lý giải. Có chút giống như là Trung Quốc đội đụng phải Nhật Bản đội cảm xúc. Mặc dù không có sâu như vậy. Dù sao nước Anh không giống nước Pháp trực tiếp bị nước Đức đánh cho đầu hàng quốc gia luân hãm. Lúc trước một ngày, Andrej có mặt buổi họp báo. Lúc trước tuyên bố nước Đức rất cường đại. Nước Anh tại sân khách sẽ ương ngạnh chống cự đội tuyển Đức. Tại quá khứ 50 năm lịch sử bên trong, đội tuyển Đức cầm tới qua 3 lần cúp vô địch thế giới. 3 lần World Cup Á quân. Chưa bao giờ vắng mặt qua World Cup. Kém nhất thành tích là bát cường. Nước Đức bóng đá một mực là International Soccer cường giả đại biểu. Tại bóng đá trình độ trên, nước Anh cùng nước Đức vẫn là có khoảng cách. Chúng ta gần nhất một năm hoàn toàn chính xác lấy được rồi không tệ thành tích. Nhưng chúng ta đụng phải đối thủ cũng không cường đại. Albany, Finland, Hy Lạp, những này chúng ta thắng được đối thủ. Kỳ thật trên thế giới mạnh tới đâu đội cũng đều có thực lực thắng được bọn hắn. Cho nên nước Anh cũng không đặc thù. Ngày mai tranh tài mới là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Chúng ta sẽ tận lực chống cự nước Đức tiến công. Hạn chế đội tuyển Đức phát huy. Tranh tài kết quả. Chỉ cần chúng ta không thua bóng. Ta cho rằng chính là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Tại nước Đức thổ địa bên trên. Đội tuyển Anh lần trước chiến thắng đội tuyển Đức. Hẳn là, 36 năm trước tại Nuremberg tiến hành trận đấu giao hữu. Chính thức tranh tài bên trong nước Anh chưa bao giờ ở trên vùng đất này mang đi qua thắng lợi. Andrej lời nói trên cơ bản đều là thật. Kỳ thật Anh Đức ở giữa giao chiến ghi chép cũng không phải là thiên về một bên. ngược dòng tìm hiểu đến nửa cái nhiều thế kỷ trước đó bắt đầu. Hai đội hết hạn hiện tại giao phong. Nước Anh còn hơi chiếm thượng phong. Đội tuyển Đức 9 thắng 5 hòa 10 thua. Nhưng trong này có đại lượng trận đấu giao hữu. Nước Anh gặp Đức không thắng 30 năm bên trong. Liền không có tính toán trận đấu giao hữu thắng bại. Không phải, 85 năm trận đấu giao hữu liền đã đánh bại nước Đức. Cái này 30 trong năm. Hai đội chính thi đấu giao thủ chỉ có 6 lần. Đội tuyển Đức thông thường thời gian bên trong là 1 thắng 4 bình 1 thua. Thua trận kia chính là năm ngoái Euro vòng bảng thi đấu. Mà nó bên trong có 2 trận thế hòa không phân thắng bại về sau. Penalty đại chiến bên trong chiến thắng đội tuyển Anh. Cái này 2 lần thất bại cho nước Anh mang đến to lớn đau xót. 90 World Cup bị ngăn tại rồi trận chung kết bên ngoài. 96 năm bản thổ Euro bị ngăn tại rồi trận chung kết bên ngoài. Cái kia năm nước Đức càng là tại Wembley nâng lên Euro. Mà tại Anh Đức giao chiến chính thức tranh tài bên trong. Nước Anh chưa bao giờ tại nước Đức bản thổ chiến thắng qua đội tuyển Đức. Cũng chỉ có tại nước Đức bóng đá còn lạc hậu hơn thế giới thời điểm. Nước Anh khi đó lấy dẫn dắt thế giới bóng đá chiến thuật biến đổi tiên phong người lãnh hàng thân. Phận. Tại trận đấu giao hữu sân khách điểm số lớn huyết tẩy nước Đức. Khi đó, nước Anh thắng nước Đức 2-3 cái. Vô luận chủ khách trận, đều là dễ như trở bàn tay. Thời gian như thoi đưa. Thương Hải Tăng Điền, nước Đức cái sau vượt cái trước. Hiện tại đã đem nước Anh xa xa bỏ lại đằng sau. Nói mà không có bằng chứng. Nhìn vinh dự là được rồi. Bóng đá chính là lấy thành bại luận anh hùng. Cúp nhiều hơn ngươi, ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Khác đều là vô nghĩa. Hiện trường phóng viên không ngờ tới Andrich đi vào Munich sẽ nói ra dạng này một phen ngôn luận. Nước Đức truyền thông cảm thấy như mặt trời ban chưa thiếu soái là quá giang long. Hôm nay khẳng định sẽ phát ngôn bừa bãi. Để trấn quân tâm nha. Nhưng không ngờ, cái này quá giang long. Đầu tiên bày ra một bộ đến bái sơn đầu tư thế. Ân, rất thức thời nha, cái kia, ta cũng không cần làm khó dễ hắn. Fleet Street lại không cao hứng rồi. Nước Anh cùng nước Đức đến quyết chiến. Làm đội tuyển quốc gia chủ soái. Người thế nào chướng người khác sĩ khí. Diệt nhà mình uy phong đâu. Hồ Tiên Sinh, người nói nước Anh cùng nước Đức bóng đá có khoảng cách. Nước Đức mạnh hơn, nhưng những này năm. Nước Đức câu lạc bộ bóng đá một mực đang âu chiến bên trong bị nước Anh câu lạc bộ chỗ áp chế. Người không cảm thấy ngươi rất mâu thuẫn sao? MU, không đều đại biểu nước Anh sao? Andrich biểu lộ nghiêm túc lung lay đầu. Hắn nguyên bản sẽ không ở trường hợp này đàm luận câu lạc bộ. Nhưng lời này để cùng câu lạc bộ bản thân không có quá nhiều liên hệ. Bởi vậy hắn trịnh trọng nói. Đầu tiên trong vắt sạch một điểm, Miuo là nước Anh câu lạc bộ, nhưng không cách nào đại biểu nước Anh bóng đá trình độ. MU Arsenal, cũng giống như thế, bọn hắn chỉ là đại biểu Premier League, nghe rõ ràng, là đại biểu Premier League tham gia Âu chiến. Đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ chung quy là hai khái niệm. Các ngươi nhìn xem nước Đức đội bóng bản thổ cầu thủ chiếm đoạt tỷ lệ là bao nhiêu? Nhìn lại nước Anh câu lạc bộ bản thổ cầu thủ chiếm đoạt tỷ lệ là bao nhiêu? Cái này là chênh lệch. Ta kiên trì quan điểm của ta. Nước Đức đội tuyển quốc gia là International Soccer cường giả đại biểu. Ta còn có thể diễn tả một cái khác quan điểm. Nước Đức câu lạc bộ bóng đá tại châu Âu chỉnh thể sức cạnh tranh hiện giai đoạn cũng không cường. Đại, Fleet Street lần này trong lòng cảm giác khó chịu rồi. Andrich cái này cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoạt, mặt đánh cho cũng có một ít để cho người ta chịu không được. Cái kia nước Anh vì cái gì không cường điệu bồi dưỡng bản thổ cầu thủ đâu. Bởi vì muốn để đội bóng mạnh lên, muốn để fan hâm mộ nhìn cao hơn chất lượng tranh tài. Có tiền câu lạc bộ tự nhiên muốn đưa vào cao cấp ngôi sao cầu thủ. Nếu nước Đức câu lạc bộ phi thường giàu có. Nước Đức liên đoàn bóng đá cũng cho phép đội bóng trắng trợn dẫn vào ngoại viện. Như vậy nước Đức câu lạc bộ sức cạnh tranh cũng sẽ cấp tốc tăng lên. Làm đội tuyển quốc gia chủ soái, người khó nói không có trách nhiệm đi xây thiết chí nước Anh tương lai thi đấu trình độ sao? Có, nhưng ta làm không được. Ta không có quyền lực quyết định Premier League ngoại viện danh ngạch phải chăng hạn chế. Cũng không cách nào chống lại câu lạc bộ phản đối lực lượng. Chỉ có mạnh hơn đội bóng mới có thể đề cao thu hoạch được vinh dự cùng lợi ích xác suất. Nước Đức truyền thông đều vui vẻ. Người Anh thật khôi hài. Đội tuyển quốc gia chủ soái cùng phe mình truyền thông chạy đến nước Đức địa bàn đến cãi nhau. Đây là hoang đường một lần buổi họp báo. Cũng tại hôm sau bị nước Đức truyền thông chế giễu vì người Anh nháo kịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.